Hồi thứ 9. Trần Quang Nhị nhậm chức gặp nạn, Sư Giang Lưu phục thù báo ơn. Nói về thành Tràng An, vùng Thiểm Tây, là nơi trải bao đời đế vương đã đóng đô. Từ các đời Chu, Tần, Hán đến nay, ba châu hoa như gấm, tám sông chảy quanh thành. Thật là một nơi danh thắng. Khi ấy, đúng vào năm vua Thái Tông nhà Đường lên ngôi, đổi niên hiệu là Trinh Quán năm đầu. Vào năm Kỷ Tỵ, nhà vua trị vì được đúng 13 năm, thiên hạ thái bình, tám phương tiến cống, bốn biển xưng tôi. Một hôm, vua Thái Tông khai triều, hội họp các quan văn võ. Mọi người làm lễ triều bái xong, thừa tướng Ngụy Trưng bước ra tâu rằng: ngày nay thiên hạ thái bình, tám phương phẳng lặng, theo phép cổ, nên mở khoa thi, tuyển chọn hiền sĩ, sử dụng nhân tài, giúp nước thịnh trị. Vua Thái Tông nói: lời tâu của khanh phải lắm. Bèn sai treo bảng chiêu hiền, yết thị truyền khắp thiên hạ rằng: các phủ, châu, huyện, bất kể là quân hay dân, hễ có học nho, đọc sách, sáng hiểu văn nghĩa, tinh thông ba trường, đều được đến Tràng An ứng thí. Bản này về đến vùng Hải Châu, có một người họ Trần, tên Ngạc, tự là Quan Nhị. Nhìn thấy bản treo, lập tức về nhà nói với mẹ là Trương Thị rằng: triều đình ban bố bản vàng, xuống chiếu khắp nơi, mở khoa thi kén chọn hiền tài. Ý con muốn ra thi, may ra được chút chức quan, thì cha mẹ vinh hiển, thân mình nổi danh, vợ con phong ấm, xóm làng dễ vang. Ấy là chí nguyện của con, vậy xin phép mẹ cho con đi. Bà mẹ nói: con là người đọc sách. Sách có nói: nhỏ đi học, lớn thực hành. Đúng là như vậy. Nhưng dọc đường, con phải cẩn thận đó nghe. Có thi đỗ, cũng nên về sớm sớm. Quan Nhị bèn dặn dò người nhà, rồi thu xếp hành lý, từ biệt mẹ, lên đường đi thi. Đến Tràng An, đúng lúc trường thi mở cửa. Quan Nhị vào trường làm bài thi, và thi đỗ. Lại tiếp tục vào thi đình, làm ba bài văn sách, được vua Đường thân hạ bút phê cho đỗ trạng nguyên, được cưỡi ngựa đi chơi phố 3 ngày. Một hôm, Quan Nhị đi chơi tới cửa nhà thừa tướng Ân Khai Sơn. Thừa tướng có một cô con gái tên là Ôn Kiều, lại có tên nữa là Mãn Đường Kiều. Chưa gả bán cho ai, đang dịp ở trên lầu cao ném cầu kén rễ. Khi Quan Nhị đi qua dưới cầu, tiểu thư nhìn thấy, biết chàng là nhân tài xuất chúng, lại vừa đổ trạng nguyên tân khoa. Trong lòng vui lắm, bèn ném ngay quả cầu thêu xuống, trúng vào giải mũ của Quan Nhị. Thế là kèn sáo nổi lên diều giặc, mười mấy nàng thị tỳ chạy xuống, túm lấy cương ngựa của Quan Nhị, dắt về phủ thừa tướng, làm lễ thành hôn. Thừa tướng và phu nhân lập tức bước ra khỏi nhà khách, cho mời tân khách đến làm lễ cưới, gả tiểu thư cho Quan Nhị. Hai vợ chồng lễ tạ trời đất và đáp lễ nhau xong, rồi vào lạy tạ bố mẹ vợ. Thừa tướng sai bày tiệc, ăn uống vui vẻ đến tối. Sau đó, chàng và nàng dắt tay nhau vào phòng loan. Sáng sớm hôm sau, vua Thái Tông ra ngự ở điện Kim Loan, các quan văn võ vào chầu đông đủ. Vua Thái Tông hỏi: "Vị Trạng Nguyên Tân Khoa là Trần Quang Nhị, nên bổ chức quan gì?" Thừa tướng Ngụy Trưng tâu: "Thần kiểm tra các châu quận, chỉ còn Giang Châu là thiếu chức quan, xin bệ hạ ban cho chức ấy." Vua Thái Tông bèn trao cho Quan Nhị chức tri phủ Giang Châu và lệnh cho phải thu xếp lên đường ngay, không được lỡ hàng. Quan Nhị tạ ơn lui ra, trở về phủ thừa tướng, bàn bạc với vợ, từ biệt bố mẹ vợ. Rồi hai vợ chồng lên đường, đi Giang Châu nhậm chức. Hai người rời Tràng An lên đường, vào lúc cuối xuân, gió ấm dờn liễu biếc, mưa nhẹ điểm hoa hồng. Trên đường đi, hai vợ chồng tạt qua nhà, lạy tạ mẹ già. Ba mẹ nói: "Ôi ôi ôi, mẹ mừng cho con thi đỗ, lại đưa cả vợ về." Quan Nhị nói: "Nhờ hồng phúc của mẹ, con đã thi đỗ Trạng Nguyên, được nhà vua thưởng cho đi chơi phố. Khi con đi qua cửa nhà thừa tướng họ Ân, gặp ngay quả cầu thêu rơi trúng đầu. Thế là con được thừa tướng rủ lòng thương, gả con gái cho. Triều đình lại trao cho con chức tri phủ Giang Châu. Nay con về nhà đón mẹ cùng đi." Ba mẹ mừng rỡ, thu xếp hành lý cùng đi với con. Đi được mấy hôm, đến điếm Vạn Hoa, họ nghỉ ở nhà Lưu Tiểu Nhị. Đột nhiên, bà Trương Thị mắc bệnh. Bà nói với Quan Nhị rằng: "Con à, mẹ thấy trong người khó chịu quá. Hãy ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày, rồi lại đi." Quan Nhị vâng lời. Sớm hôm sau, có một người rao bán một con cá chép vàng ngay trước cửa điếm. Quan Nhị bỏ một quan tiền ra mua, định làm thịt cho mẹ ăn. Bỗng thấy mắt con cá nhấp nháy, thì lấy làm lạ lắm, nói: "Nghe nói con cá, con rắn nào mắt nhấp nháy là những con vật phi thường." Bèn hỏi người đánh cá: "Nè bác, con cá này bác đánh được ở đâu vậy?" Người đánh cá đáp: "Tôi đánh được ở sông Hồng Giang á, cách phủ này 15 dặm." Quan Nhị bèn mang ngay con cá đến sông Hồng Giang, thả xuống cứu cho con cá, rồi trở về điếm nói lại chuyện đó cho mẹ biết. Ba mẹ nói: "Phóng sinh là một việc tốt, con làm như vậy mẹ vui lòng lắm." Quan Nhị nói: "Mẹ con mình ở trọ đây đã 3 hôm rồi, hạng quan gấp lắm, con định sáng mai lên đường, không biết trong người mẹ đã khỏe hẳn chưa?" "Mẹ thấy còn mệt lắm, trời lại oi bức, e rằng đi thì bệnh nặng thêm." "Hay là con cứ thuê cho mẹ một căn phòng đi, để mẹ ở lại đây, rồi hai con cứ đi trước, đợi sang thu mát mẻ thì đến đón mẹ đi cũng được." Hai vợ chồng bàn bạc thuê một căn phòng, để lại ít tiền cho mẹ dùng, rồi chào mẹ xin đi trước. Đường đi vất vả, đêm nghỉ ngày đi, chẳng mấy chốc đã đến bến đò sông Hồng Giang. Hai lái đò Lưu Hồng, Lý Bưu ghé đò vào bờ đón tiếp. Cũng vì kiếp trước Quan Nhị chưa trả hết nợ, nên bây giờ mới gặp phải nạn oan gia. Quan Nhị sai người hầu mang hành lý xuống đò, rồi hai vợ chồng cùng bước xuống sau. Lưu Hồng liếc thấy Ân Tiểu Thư, mặt như trăng rằm, mắt như sóng thu, môi thắm anh đào, lưng ông liễu biếc. Thật là vẻ đẹp chim sa cá lặng, nguyệt thẹn hoa nhường, nên động lòng Lan muốn chiếm đoạt, bèn cùng với Lý Bưu tính kế. Chúng đẩy thuyền tới chỗ vắng vẻ, đợi lúc đêm khuya thanh vắng, giết chết người hầu, rồi đánh chết Quan Nhị, quẳng xác xuống sông. Nàng Ân Tiểu Thư thấy chồng bị đánh chết, định đâm đầu xuống dòng nước tự tử. Lưu Hồng ôm chặt lấy, nói: "Nàng nghe ta thì mọi sự êm đẹp, nếu không nghe thì một nhát dao là người đứt làm hai đoạn ngay." Tiểu Thư nghĩ ngợi, chẳng còn cách nào khác, đành phải tạm nghe theo Lưu Hồng. Thằng giặc ghé đò vào bờ nam, giao đò lại cho Lý Bưu, rồi mặc áo mũ của Quan Nhị, cầm văn bằng, đưa Tiểu Thư đến Giang Châu nhậm chức. Lại nói chuyện, xác những người hầu bị Lưu Hồng giết chết, theo dòng trôi đi. Chỉ có xác Trần Quan Nhị chìm xuống đáy sông, nằm im bất động. Quỷ Già Xoa đi tuần, ở cửa sông Hồng Giang nhìn thấy, phóng như bay về Long Cung. Đúng lúc Long Dương lên điện, bèn báo rằng: cấp báo, hiện ở cửa sông Hồng Giang, có kẻ nào đánh chết một người học trò, xác chìm xuống đáy sông." Long Dương sai mang thi thể vào, đặt ở trước mặt, nhìn kỹ rồi nói: "Người này chính là ân nhân cứu ta đây. Ây chà, làm sao mà bị người mưu hại được?" "Thượng có câu lấy ơn trả ơn. Nay ta phải cứu sống người này để đền ơn cũ mới được." Bèn viết ngay một tờ điệp văn, sai Quỷ Già Xoa đến thẳng Hồng Châu, đưa cho Thành Hoàng thổ địa, đòi mang ngay hồn phách người học trò đến để cứu mạng. Thành Hoàng thổ địa bèn gọi tiểu quỷ, trao hồn phách Quan Nhị cho Già Xoa mang đi. Già Xoa mang hồn phách Quan Nhị về cung Thủy Tinh, yết kiến Long Dương. Long Dương hỏi: "Chàng học trò họ tên là gì? Người dùng nào mà tới đây bị giết chết?" Quan Nhị cúi lạy thưa: "Dạ, tên tôi là Trần Ngạc, tự là Quan Nhị, người huyện Hoảng Nông thuộc Hải Châu. Vừa qua tôi đổ Trạng Nguyên, được nhà vua bổ chức tri phủ Giang Châu. Tôi và vợ lên đường đi nhậm chức, tới bến sông này thì đi đò. Không ngờ tên lái đò là Lưu Hồng mưu cướp vợ tôi, đánh chết tôi, dứt xác xuống sông. Xin đại vương cứu mạng cho." Long Dương nghe xong nói: "Thì ra là như vậy. Tiên sinh à, con cá chép vàng mà ngài cứu sống ngày nào chính là tôi đây. Ngài chính là ân nhân cứu mạng tôi. Nay ngài gặp nạn, lẽ nào tôi lại không cứu? Bèn sai đặt thi thể Quan Nhị vào một nơi, cho vào miệng một viên ngọc định nhang, để thân thể khỏi hủy hoại, đợi khi khác hoàng hồn báo thù. Sau đó, Long Dương lại bảo với Quan Nhị rằng: chân hồn của ngài nay hẳn tạm giữ chức đồ lãnh trong thủy phủ của tôi ngàn. Quan Nhị cúi đầu vâng lệnh. Đoạn Long Dương mở tiệc khoản đãi Quan Nhị, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Ân Tiểu Thư căm giận thằng giặc Lưu, chỉ muốn lột da xé xác nó ra, nhưng hiềm một nỗi là nàng đang có mang, chưa rõ trai gái, dạng bất đắc dĩ đành phải tạm thời miễn cưỡng đi theo thằng giặc. Chẳng bao lâu họ đã tới Giang Châu, nha lại lính tráng trong phủ đều ra đón tiếp. Sau đó, quan viên trong phủ bày tiệc khoản đãi. Lưu Hồng nói: kẻ học sinh này tới đây chỉ hoàn toàn trông cậy vào sự giúp đỡ của các ngươi cả. Các quan trong phủ nói: quan lớn là bậc khôi nguyên tài giỏi, ắt là coi dân như con, giảng chính nhẹ hình. Quan viên trong phủ như chúng tôi cũng có phần nhờ, hà tất phải khiêm tốn quá như vậy. Tan việc, mọi người ra về. Ngày tháng thấm thoát trôi qua. Một hôm, Lưu Hồng mắc việc quan phải đi xa. Tiểu thư ở lại trong phủ nhớ mẹ, nhớ chồng, ngồi lặng ở đình hoa than thở. Bỗng nhiên, nàng thấy thân thể mệt mỏi, bụng đau dữ dội, mắt mũi tối sầm, ngã lăn ra đất. Lát sau, sinh hạ được một đứa con trai. Lúc ấy, bên tai nàng có giọng nói văng vẳng: Mãn Đường Kiều, nàng nghe ta dặn đây. Ta là Nam Cực Tinh Quân, dân lệnh Quan Âm Bồ Tát mang đến cho nàng đứa trẻ này. Sau này tiếng tâm nó lừng lẫy, không phải là hạng tầm thường đâu. Thằng giặc Lưu trở về sẽ hãm hại đứa trẻ, nàng phải hết lòng giữ gìn mới được. Chồng nàng đã được Long Dương cứu sống, sau này vợ chồng sẽ được đoàn tụ, mẹ con sẽ được quây quần và rửa được mối thù này. Hãy nhớ kỹ lời ta dặn. Tỉnh mau, tỉnh mau. Nói xong, Tinh Quân đi ngay. Tiểu thư tỉnh dậy, từng lời nhớ rõ mồn một, ôm chặt lấy đứa con, không biết làm thế nào. Thế rồi, bỗng nhiên, Lưu Hồng trở về, vừa trông thấy đứa bé, đã toàn đem dìm chết. Tiểu thư nói: Khoan đã, bây giờ trời đã tối rồi, để sáng mai rồi vứt ra sông cũng chưa muộn mà. May sao, sáng hôm sau, Lưu Hồng bỗng có việc quan khẩn cấp, phải đi xa ngay. Tiểu thư nghĩ bụng: nếu để khi thằng giặc về thì tính mạng con ta nguy mất, chi bằng cứ thả nó trôi sông sớm, sống chết có mệnh, may mà trời thương có người cứu vớt đem về nuôi nấng, thì sau này mẹ con sẽ được gặp nhau. Lại sợ sau này không nhận ra con mình, tiểu thư bèn cắn đứt ngón tay, lấy máu viết một lá thư kê khai tỉ mỉ họ tên cha mẹ, quê hương bản quán. Lại cắn đứt một vết nhỏ trên ngón chân út, bàn chân trái của đứa con để đánh dấu. Đoạn lấy chiếc áo lót của mình bọc đứa bé lại, nhân lúc vắng người ẵm con ra ngoài cửa nha môn. Cũng may là nhà môn gần bờ sông. Đến bờ sông, nàng khóc lóc một hồi lâu, rồi toan thả đứa bé xuống sông. Bỗng thấy một tấm gián trôi sát vào bờ. Nàng vội vàng ngẩng lên trời cầu khấn, rồi đặt đứa bé lên tấm gián, lấy dây buộc lại, cài lá thư vào trong ngực đứa bé, đoạn đẩy tấm gián ra xa, mặc cho nó trôi về đâu, rồi nuốt nước mắt trở về. Chuyện không nói nữa. Lại nói đến chuyện đứa bé nằm trên tấm gián, thuận dòng rồi đến chân chùa Kim Sơn thì dừng lại. Vị trưởng lão chùa Kim Sơn là hòa thượng Pháp Minh, một bậc chân tu mộ đạo, đã học được diệu quyết trường sinh. Đang ngồi tham thiền, hòa thượng bỗng nghe thấy tiếng trẻ khóc và thấy tâm mình xao xuyến, bèn chạy ra bờ sông quan sát và trông thấy một tấm gián dạt vào bờ. Trên đó có một đứa bé đang nằm. Trưởng lão vội vàng xuống vớt lên. Ngài lại tìm thấy cả lá thư viết bằng máu, nên biết rõ lai lịch đứa bé. Bèn giấu tên bố mẹ đặt cho nó và đặt tên là Giang Lưu, nhờ người nuôi nấng. Bức thư viết bằng máu được hòa thượng giấu kín. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoai đưa, chẳng mấy chốc Giang Lưu đã 18 tuổi. Trưởng lão bèn cho cắt tóc đi tu, đặt pháp danh là Huyền Trang. Huyền Trang từ ngày làm lễ thụ giới, bền lòng tu đạo. Một hôm vào dịp cuối xuân, mọi người đang ngồi giảng kinh tham thiền, bàn cãi nhau về lẽ đạo di diệu dưới bóng cây. Một hòa thượng rượu thịt bị Huyền Trang gạt bỏ hết lời lẽ này đến lời lẽ khác, bèn tức tối mắng rằng: đồ nghiệt súc, cha mẹ chẳng có, họ tên chẳng hay kia, định làm quỷ ở đây chắc. Huyền Trang bị mắng nhiếc như vậy, bèn vào chùa, nước mắt giàn giụa, quỳ xuống sư phụ hỏi: người ta sinh ra ở trong trời đất, bẩm thụ khí âm dương ngũ hành đều là do cha mẹ sinh dưỡng cả. Có lẽ nào là người ở trên đời mà lại không có cha mẹ? Huyền Trang hỏi vặn mãi sư phụ về họ tên cha mẹ mình. Trưởng lão nói: nếu con thực sự muốn tìm cha mẹ thì hãy theo ta vào phương trượng. Huyền Trang bèn đi theo sư phụ vào phương trượng. Trưởng lão bèn lấy ra một chiếc tráp nhỏ giấu trên xà nhà, mở ra lấy bức huyết thư và chiếc áo lót đưa cho Huyền Trang. Huyền Trang mở thư đọc mới hiểu rõ hết họ tên cha mẹ và sự việc oán cừu của gia đình mình. Đọc xong thư, Huyền Trang khóc, nằm lăn ra đất, nói: ôi, mối oan thù này của cha mẹ mà không biết báo thì không đáng làm người. 18 năm nay, con không hề biết tên cha mẹ. Hôm nay mới biết. Thân con, nếu không được sư phụ cứu vớt nuôi nấng, thì đâu có ngày nay. Mong sư phụ cho phép con đi tìm cha mẹ. Sau đó, con lại xin đầu đội bát nhang, dựng thêm đền miếu, báo đền ơn sâu của sư phụ. Sư phụ nói, con hãy đi tìm cha mẹ con đi, và mang theo cả bức huyết thư và chiếc áo này. Làm một nhà sư đi quyên giáo, đến thẳng từ thất nhà môn ở Giang Châu, thì mới có thể gặp mẹ con được. Huyền Trang vâng lời sư phụ, đóng vai một hòa thượng đi quyên giáo, đến thẳng Giang Châu, vừa vặn lúc Lưu Hồng có việc phải đi xa, và cũng là lòng trời rung rủi cho mẹ con được gặp gỡ. Huyền Trang cứ đến thẳng cửa tư thất nhà môn quyên giáo. Ân tiểu thư, đêm hôm trước nằm mơ, thấy trăng khuyết lại tròn, bèn nghĩ thầm. Mẹ chồng thì chẳng có tin tức gì, chồng thì bị giặc cướp giết hại, còn đứa con thì mình đành phải thả trôi sông rồi. Nếu con ta có người cứu vớt nuôi nấng, thì nay đã 18 tuổi. Hoặc giả ngày nay trời xui khiến cho gặp gỡ, cũng chưa biết chừng. Đang suy nghĩ mông lung, bỗng nàng nghe thấy tiếng niệm kinh ở ngoài cửa, và có tiếng gọi liên tiếp. Quyên giáo, quyên giáo, bèn chạy ra hỏi. Dạ, xin thưa, ngài ở đâu tới? Huyền Trang thưa. Bần tăng là đồ đệ của trưởng lão Pháp Minh chùa Kim Sơn. Tiểu thư nói, ngài là đồ đệ của vị trưởng lão chùa Kim Sơn à? Ồ, vậy thì xin mời ngài vào nhà. Đoạn, tiểu thư sai dọn cơm chay, mời nhà sư. Trong lúc ấy, tiểu thư chăm chú quan sát nhà sư, thấy lời nói, cử chỉ của nhà sư giống chồng mình như đúc. Bèn bảo bọn thị tỳ lui ra, rồi hỏi. Xin thưa, ngài xuất gia từ nhỏ hay lớn tuổi mới xuất gia? Họ tên là gì? Cha mẹ còn thọ cả chứ? Huyền Trang thưa. Tôi chẳng phải xuất gia từ nhỏ, cũng chẳng phải lớn tuổi mới xuất gia. Chuyện của tôi nói ra thì oan to bằng trời, thù sâu như bể. Cha tôi bị người giết hại, mẹ tôi bị người chiếm đoạt. Sư phụ tôi là trưởng lão Pháp Minh, bảo tôi cứ đến thẳng từ thất nhà môn Giang Châu mà tìm mẫu thân. Tiểu thư hỏi, vậy mẹ ngài họ gì? Mẹ tôi họ Ân, tên là Ôn Kiều. Cha tôi họ Trần, tên là Quan Nhị. Tên lúc nhỏ của tôi là Giang Lưu, pháp danh là Huyền Trang. Ôi! Có thật như vậy không? Ôn Kiều chính là mẹ đây. Nhưng con có bằng chứng gì không? Huyền Trang vừa nghe tiếng mẹ, vội vàng quỳ xuống, khóc than thảm thiết. Mẹ ơi, mẹ không tin thì con có bức huyết thư và chiếc áo đây. Ôn Kiều cầm lấy xem, thấy quả là đúng. Thế là hai mẹ con ôm nhau khóc. Bỗng tiểu thư nói, không được, không được, con phải đi ngay thôi. Huyền Trang nói, 18 năm trời, con chẳng biết cha mẹ là ai. Nay vừa mới gặp mẹ, mà sao mẹ lại đuổi con đi? Con ơi, con con phải đi khẩn cấp, đi ngay thôi. Thằng giặc Lưu về bây giờ thì tính mạng con nguy mất. Ngày mai mẹ sẽ giả bệnh, nói là năm ngoái có hứa cúng nhà chùa 100 đôi hài sải. Mẹ sẽ đến chùa của con làm lễ. Lúc ấy mẹ con sẽ nói chuyện. Còn bây giờ thì con hãy đi đi, đi mau, mau đi. Huyền Trang vâng lời, từ biệt mẹ. Lại nói chuyện, từ sau khi Ân tiểu thư gặp được con, trong lòng mừng mừng sợ sợ. Bỗng một hôm, tiểu thư bị ốm, không ăn uống được, cứ nằm liệt giường. Lưu Hồng trở về, hỏi nàng nguyên do, nàng đáp. Thuở nhỏ, thiếp có phát nguyện cúng 100 đôi giày sải cho nhà chùa. Năm hôm trước, thiếp nằm mộng, thấy một hòa thượng tay cầm đao nhọn đến đòi. Tỉnh dậy, thấy trong người khó chịu quá. Lưu Hồng nói, việc nhỏ mọn ấy, sao không nói sớm? Bèn lên ngay công đường, bảo hai viên nha lại họ Dương họ Lý, truyền lệnh cho trăm họ trong thành Giang Châu. Trong 5 ngày, mỗi nhà phải nộp 1 đôi hài sải. Mọi nhà đều y hẹn nộp đủ. Tiểu thư nói với Lưu Hồng. Hài sải đủ rồi. Gần đây có chùa nào có thể đến làm lễ phát nguyện không? Lưu Hồng nói. Giang Châu có 2 chùa Kim Sơn và Tiêu Sơn. Tùy nàng, muốn tới chùa nào cũng được. Từ lâu, thiếp nghe nói chùa Kim Sơn đẹp lắm. Nay muốn tới chùa này. Lưu Hồng bèn gọi 2 viên nha lại Dương Lý, sửa soạn thuyền bè. Tiểu thư cùng mấy người tâm phúc bước xuống thuyền. Người lái đò đẩy thuyền ra, chèo thẳng tới chùa Kim Sơn. Lại nói chuyện Huyền Trang trở về chùa, gặp trưởng lão Pháp Minh, kể hết đầu đuôi câu chuyện. Trưởng lão mừng lắm. Mấy hôm sau, có một thị tỳ đến chùa báo rằng có người đến chùa làm lễ. Sư sãi trong chùa đều ra cổng đón tiếp. Tiểu thư vào trong chùa, lạy Đức Quan Âm, lập đàn chay, sai thị tỳ đặt lễ vật vào khay, mang lên bàn thờ. Tiểu thư dâng hương làm lễ xong, mời trưởng lão Pháp Minh phân phát cho các tăng ni. Khi các nhà sư đã ra cả rồi, pháp đường không còn một ai. Huyền Trang mới bước tới, quỳ xuống trước mặt tiểu thư. Tiểu thư bảo Huyền Trang cởi giày ra xem. Quả nhiên, thấy ngón chân út bên trái có vết sẹo nhỏ. Thế là hai mẹ con ôm nhau khóc, rồi lạy tạ, cảm ơn công nuôi dưỡng của trưởng lão. Trưởng lão Pháp Minh nói, nay mẹ con dù được gặp gỡ, e rằng gian tặc biết, vậy cũng nên mau mau về sớm đi, kẻo tai vạ. Tiểu thư nói, con ơi, mẹ đưa con viết dòng thơm này, con hãy tới Hồng Châu ở mé Tây Bắc, cách đây chừng 1.500 dặm. Vùng ấy có ngôi điếm vạn hoa. Bà Trương Thị có khi còn ở trọ đó. Đó chính là bà nội con đó. Mẹ lại viết cho con một bức thư nữa. Con hãy đến thẳng kinh đô nhà Đường. Ở bên trái điện vàng có nhà thừa tướng Ân Khai Sơn. Đó là nhà ông ngoại con đó. Con dâng thư của mẹ cho ông ngoại, kêu với ông tâu lên vua Đường, mang ngay binh mã đến Giang Châu, bắt giết thằng giặc, báo thù cho bố con. Có thế mới cứu được cả mẹ nữa. Bây giờ mẹ chẳng dám ở lâu, sợ thằng giặc trách mẹ về chậm. Nói xong bèn rời chùa, lên thuyền trở về. Huyền Trang khóc lóc trở về chùa thưa với sư phụ, rồi từ biệt sư phụ đến thẳng Hồng Châu. Tới điếm vạn hoa, chàng hỏi với chủ điếm là Lưu Tiểu Nhị. Ngày xưa có bà cụ mẹ của Trần Quang lớn trọ ở đây, nay bà cụ còn khỏe không? Lưu Tiểu Nhị thưa, tôi nhớ ra rồi, bà cụ trước có trọ ở điếm tôi, Về sau mắt bị mù, 3-4 năm không có tiền trả tiền thuê nhà cho tôi. Rồi bà cụ giờ về trú ở trong ngôi nhà đổ ở cửa Nam á. Ngày ngày vào phố, ăn mày sống qua ngày. À, mà cái vị quan lớn đó đi bao lâu rồi? Không hề có tin tức gì hết. Thiệt không hiểu là làm sao nữa. Huyền Trang nghe xong, lập tức dò đến ngôi nhà đổ ở cửa Nam tìm bà. Bà cụ nói, à, tiếng anh sao giống tiếng con tôi là Trần Quang Nhị? Dạ thưa bà, cháu không phải là Trần Quang Nhị. Cháu chính là cháu nội của bà. Tiểu thư Ôn Kiều là mẹ cháu. Hả? Thiệt vậy sao? Ôi trời ơi, cháu tôi. À, mà cha mẹ đâu? Sao đi có một mình vậy? Thưa bà, cha mẹ cháu... Cha cháu thì bị kẻ cướp giết chết, mẹ cháu thì bị hắn cưỡng làm vợ rồi. Trời ơi, thật là đau xót. Vậy cháu làm sao biết được mà tới đây tìm bà? Dạ, mẹ cháu biểu đến tìm bà. Mẹ cháu còn đưa cho cháu một bức thư và một chiếc vòng thơm nữa. Bà cụ cầm lá thư và chiếc vòng, rồi òa lên, khóc thảm thiết. Ôi trời ơi! Con ơi! Chỉ tại công danh mà tới nông nỗi này. Vậy mà mẹ cứ tưởng con bội nghĩa vong ơn. Con ngờ đâu là con bị người ta mưu hại. May nhờ có lòng trời thương xót, không nỡ làm tuyệt giống con tôi. Hôm nay còn có đứa cháu tới đây tìm bà nó. Bà ơi, mắt bà làm sao mà bị mù vậy? Tại bà nhớ cha cháu quá, suốt ngày mong ngóng, chẳng thấy đâu. Bà khóc nhiều, nên mắt lòa đi đó mà. Huyền Trang bèn quỳ xuống, ngẩng mặt lên trời cầu khấn. Huyền Trang tôi 18 tuổi, mối thù của cha mẹ chưa trả được. Nay vâng lời mẹ đi tìm bà, mong trời Phật thương xót, chứng giám lòng thành, cứu cho bà tôi, hai mắt sáng sủa lại như cũ. Khấn xong, chàng lại lấy lưỡi đánh mắt cho bà cụ. Trong giây lát, hai mắt bà cụ lại mở được, sáng lại như xưa. Bà cụ ngắm nghía chú Tiểu, rồi nói, ôi trời ơi, đúng là cháu bà. Ai da ơi, thiệt nó giống cha nó như đúc. Bà cụ vừa mừng vừa thương. Huyền Trang đưa bà nội ra khỏi căn nhà nát, trở về điếm Vạn Hoa. Tính tiền, thuê một căn phòng cho bà ở, rồi đưa thêm cho bà một ít tiền và dặn dò. Cháu đi khoảng một tháng, sẽ quay lại đón bà. Nói xong, Huyền Trang tạm biệt bà nội, lên thẳng kinh thành, tìm đến phủ Ân Thừa Tướng, ở mé đông Hoàng Thành, nói với lính canh cổng. Tiểu tăng là thân thích, đến thăm tướng công. Lính canh vào bẩm cho thừa tướng biết, thừa tướng nói, ta không có quan hệ họ hàng với nhà sư nào cả. Phu nhân nói, ồ, đêm qua, thiếp mộng thấy con gái Mãn Đường Kiều về thăm nhà. Hay là con rể mình có tin tức gì chăng? Thừa tướng bèn cho mời nhà sư trẻ vào nhà khách. Nhà sư vừa trông thấy thừa tướng và phu nhân, đã lăn ra đất, khóc lại, rồi rút từ trong người ra một lá thư đưa cho thừa tướng. Thừa tướng mở thư đọc hết một lượt, bỗng òa lên khóc thảm thiết. Phu nhân hỏi, kìa, tướng công, có chuyện gì vậy? Thừa tướng đáp, ôi bà ơi, đứa trẻ này là cháu ngoại của chúng ta đó. Con rể ta là Trần Quang Nhị, bị cướp giết chết. Con gái ta là Mãn Đường Kiều, bị cưỡng chiếm làm vợ. Phu nhân nghe xong, cũng nức nở khóc mãi. Thừa tướng nói, phu nhân chớ có buồn phiền nữa. Ngày mai vào chầu, tôi sẽ tâu hết cho chúa thượng rõ, rồi tự cầm quân, báo thù bằng được cho con rể. Ngày hôm sau, thừa tướng vào chầu, tâu với vua Đường. Muôn tâu, con rể thần là Trạng Nguyên Trần Quang Nhị, cùng vợ đến Giang Châu nhậm chức, bị tên lái đò là Lưu Hồng đánh chết, chiếm con gái thần làm vợ, giả mạo con rể, làm quan từ bấy đến nay. Thật là tai họa ghê gớm của gia đình thần. Xin bệ hạ cho mang quân tới tiểu trừ giặc cướp. Vua Đường nghe xong, vô cùng phẫn nộ, lập tức sai mang 6 vạn quân Ngự Lâm giao cho Ân thừa tướng thống lĩnh đi diệt giặc cướp. Thừa tướng vâng lệnh lui ra, đến giáo trường điểm binh, rồi nhằm hướng Giang Châu thẳng tiến. Đoàn quân ngày đi đêm nghỉ, chẳng mấy chốc đã tới Giang Châu. Binh mã của Ân thừa tướng đóng trại ở bờ bắc. Ngày đêm hôm ấy, thừa tướng sai mang thẻ bài, gọi 2 viên đồng tri và Phán Châu ở Giang Châu đến, nói rõ cho họ biết sự việc và lệnh cho họ mang binh tới giúp. Khi ấy, quân sĩ nhất loạt vượt sông sang bờ bên kia. Trời chưa sáng rõ, nhà môn của Lưu Hồng đã bị dây chặt. Lưu Hồng còn đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe tiếng pháo nổ sang, trống chiêng inh ỏi, quan quân đã ập vào tư thất. Lưu Hồng không kịp trở tay, đã bị bắt sống. Thừa tướng thừa lệnh giải Lưu Hồng ra pháp trường và truyền lệnh cho quân sĩ đóng trại ở ngoài thành. Thừa tướng vào thẳng nha môn, ngồi ở gian giữa, rồi sai mời tiểu thư ra gặp mặt. Tiểu thư muốn ra, song nghĩ thẹn với cha, nên định đeo cổ tự tử. Huyền Trang nghe tin, vội vàng chạy vào, cởi dây cứu mẹ xuống, đoạn quỳ xuống thưa với mẹ. Con và ông ngoại mang binh mã tới đây báo thù cho cha. Nay giặc đã bị bắt, mà tại sao mẹ lại đi tìm cái chết? Mẹ mà chết, con còn sống làm gì nữa? Thừa tướng cũng trở vào khuyên giải. Tiểu thư nói, con nghĩ gái chính chuyên chỉ có một chồng. Chồng con đã bị giặc giết, con còn mặt mũi nào mà theo giặc? Chỉ vì cái thai trong bụng nên con đành nhẫn nhục sống thừa. Nay may mắn cháu đã khôn lớn, lại được cha mang binh tới báo thù cho chồng con. Bây giờ con còn mặt mũi nào mà nhìn thấy cha nữa? Chỉ có cái chết báo tạ chồng con mà thôi. Thừa tướng nói, điều đó cũng không phải vì cơn thịnh suy mà đổi tiếc, mà chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, có gì phải hổ thẹn. Rồi hai cha con ôm nhau khóc nức nở. Huyền Trang cũng sùi sục mãi không thôi. Thừa tướng gạt nước mắt nói, mẹ con chớ nên buồn phiền nữa. Nay ta đã bắt được tên giặc thù, phải đi xét xử. Bèn đi ra ngay pháp trường. Đúng lúc viên đồng tri Giang Châu cũng sai quân tuần tiểu bắt được tên Lý Bưu Giải tới. Thừa tướng mừng lắm, sai lính ngục áp giải Lưu Hồng Lý Bưu tới, nọc ra đánh mỗi tên 100 gậy lớn, bắt khai khẩu cung, nói rõ nguyên do giết chết Trần Quang Nhị năm nào. Rồi sai mang Lý Bưu đóng đinh vào con lừa gỗ, đẩy ra chợ, xả thịt làm nghìn mảnh, bêu đầu thị chúng. Lại sai đưa Lưu Hồng tới bến đò sông Hồng Giang, nơi năm nào hắn giết chết Trần Quang Nhị. Thừa tướng, tiểu thư, Huyền Trang, 3 người đến cả bến sông, lập bàn thờ, mổ bụng moi gan Lưu Hồng tế Quang Nhị, sau đó châm lửa đốt bài văn tế đi. 3 người nhìn xuống dòng sông, khóc lóc thảm thiết, làm kinh động đến thủy phủ. Lại có tên quỷ Dạ Xoa đi tuần dưới nước, mang tờ văn tế, dâng lên đình Long Dương. Long Dương xem xong, lập tức sai nguyên soái Ba Ba đi mời quan nhị đến. Long Dương nói, xin chúc mừng ngài, hôm nay có phu nhân, công tử và nhạc phụ của ngài đến cả bờ sông tế ngài đó. Bây giờ tôi xin trả hồn, để ngài về Dương Gian, và xin tặng ngài một viên ngọc như ý, hai viên ngọc tấu bàn, 10 tấm lụa, một chiếc đai ngọc minh châu, gọi là đế tiến chân. Hôm nay chắc là vợ chồng, mẹ con gia đình ngài sẽ được đoàn viên gặp gỡ. Quan nhị cảm tạ không ngớt, Long Dương hạ lệnh cho quỷ Dạ Xoa mang thi thể quan nhị tới cửa sông để trả lại hồn. Quỷ Dạ Xoa vâng lệnh đi ngay. Lại nói chuyện Ân tiểu thư khóc lóc tế chồng một hồi xong, lại định nhảy xuống sông tự tử. Huyền Trang hoảng hốt, giữ chặt lấy mẹ. Đang lúc bối rối, bỗng mọi người nhìn thấy một xác người trôi trên mặt nước, trôi dạt vào bờ. Tiểu thư vội vàng chạy lại gần xem, nhận ra ngay đó là xác của chồng mình. Thế là nàng khóc nấc lên thảm thiết. Mọi người chạy xô cả lại, thấy quan nhị tay chân duỗi ra, thân thể dần dần cử động, rồi đột nhiên ngồi dậy. Mọi người vô cùng kinh ngạc sợ hãi. Quan nhị mở to mắt, nhìn thấy Ân tiểu thư, bố vợ là Ân thừa tướng, và một nhà sư trẻ đang đứng gần mình khóc. Bèn hỏi, ủa, mọi người làm gì ở đây vậy? Tiểu thư thưa, chàng ơi, trước đây chàng bị giặc cướp giết hại, sau đó thiếp sinh hạ được đứa con đây. May nhờ trưởng lão chùa Kim Sơn nuôi nấng lớn khôn, nó đi tìm thiếp. Thiếp bảo nó đi tìm ông ngoại. Ông biết chuyện tâu lên triều đình, thần mang binh tới bắt được thằng giặc. Thiếp vừa sai mổ bụng moi gan, tế tôn vị chàng, rồi chẳng biết vì sao chàng lại hoàn hồn sống lại được. Quan nhị nói, hồi nào tôi cùng nàng trọ ở điếm Vạn Hoa, tôi có mua được một con cá chép mìn vàng, bèn thả xuống sông cho sống. Không ngờ con cá ấy là Long Dương xứ này. Khi giặc cướp giết, dứt xác tôi xuống sông, ngài bèn cứu tôi. Vừa rồi lại sai trả hồn cho tôi được sống lại. Ngài còn tặng tôi một ít báu vật nữa. Tôi có mang theo bên người đây nè. Ôi, tôi thật không ngờ nàng đã sinh được đứa con trai và được cả nhạc phụ báo thù cho. Thật là hết cơn bỉ cực đến ngày thái lai, không còn gì vui bằng. Các quan nghe chuyện Trần Quang Nhị sống lại đều tới chúc mừng. Thừa tướng sai đặt tiệc ăn mừng, cảm ơn các viên quan sở thuộc, rồi nhổ trại đem binh về. Khi tới điếm Vạn Hoa, thừa tướng truyền lệnh đóng quân nghỉ lại. Quan Nhị và Huyền Trang đến Lưu Gia điếm tìm bà Trương Thị. Bà cụ đêm ấy mộng thấy cây khô nở hoa. Sáng ra sau nhà chim khách hót véo von dục dã. Bà cụ thầm nghĩ, ai chà, hay là cháu mình trở lại chăng? Vừa lúc ấy đã thấy bố con Quan Nhị từ ngoài cửa bước vào. Nhà sư trẻ chỉ tay nói, bà nội con kia kìa. Quan Nhị nhìn thấy mẹ già, vội vàng quỳ xuống lại. Mẹ con ôm nhau khóc lóc hồi lâu, kể lể chuyện xưa hết một lượt, đoạn tính toán trả tiền trọ cho tiểu nhị, rồi lên đường về thẳng kinh đô. Đến phủ thừa tướng, vợ chồng Quan Nhị, bà cụ và Huyền Trang cùng vào yết kiến phu nhân. Phu nhân vui mừng khôn xiết, dặn dò người hầu bày tiệc ăn mừng. Thừa tướng nói, bữa tiệc hôm nay nên đặt tên là hội đoàn viên. rồi cả nhà ăn uống, chuyện trò vui vẻ. Sáng hôm sau, vua Đường khai triều, ân thừa tướng bước ra, tâu rõ câu chuyện cho vua biết, và tiến cử Trần Quang Nhị là người tài dùng được vào việc lớn. Vua Đường đồng ý với lời tâu, thăng cho Quang Nhị chức học sĩ giúp việc tại triều đình. Còn Huyền Trang, quyết chí tu hành, được đưa tới chùa Hồng Phúc tu đạo. Từ đây, ân tiểu thư được sinh sang hạnh phúc. Huyền Trang lại được trở về chùa Kim Sơn, báo đáp trưởng lão Pháp Minh. Sau này, không biết sự thể sẽ ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.